trở lại 1998, chương 230, người cảm thấy Phương Phương như thế nào đây, 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, đến từ đồng đạo trong tiệm ăn đồ ăn nhân, một mực không nhiều nhưng từ 8 giờ tối sau khi, sói đói truyền thuyết bên kia truyền tới đơn đặt hàng liền càng ngày càng nhiều, điều này nói rõ một vấn đề gì? Từ đồng đạo cảm thấy là tối nay đi sói đói truyền thuyết khiêu vũ tiêu phí nhân, đặc biệt nhiều. So với trong ngày thường còn nhiều hơn, nếu so sánh lại tối nay tới hắn trong tiệm trực tiếp tiêu phí thực khách liền ít hơn nhiều, ngay ngắn một cái buổi tối, hắn trong tiệm vẫn luôn không ngồi đầy qua. Có loại trong tường nở hoa ngoài tường hương cảm giác, rõ ràng hắn có chính mình cửa hàng mặt tiền, rõ ràng tối nay điểm hắn trong tiệm thịt nướng cùng toàn dương yến thức ăn nhân cũng không ít nhưng đơn đặt hàng lại bộ phận đều đến từ sói đói truyền thuyết bên kia. Cũng may hắn trong tiệm tối nay vào cửa khách nhân mặc dù không nhiều, nhưng tối nay phàm là đi vào hắn trong tiệm nhân, gọi thức ăn cùng chút rượu thủy, đều so với bình thường phương nhiều. Cho dù hắn trong tiệm tối nay toàn bộ thức ăn giá cả đều tăng mấy lần, rượu cũng tăng giá 30, nhưng tối nay vào cửa thực khách hay lại là điểm được rất sảng khoái. Đêm 30 mà, đi ra chơi đùa, đi ra tiêu phí nhân, đều không thế nào quan tâm tiền. Cũng là bởi vì này, ngày này trời vừa rạng sáng nhiều, bọn họ đóng cửa trở lại chỗ ở, điểm tối nay buôn bán ngạch thời điểm, kinh ngạc phát hiện tối nay hắn trong tiệm nhân khí mặc dù một mực không cao, nhưng tối nay hắn trong tiệm buôn bán ngạch lại sang đoạn thời gian gần nhất độ cao mới. Hôm nay một buổi tối, lại bán hơn 1.800 đồng tiền đồ vật. Nắm tối nay bán lấy tiền toàn bộ điểm xong, Từ Đồng Lâm sửng sốt một lúc lâu tai ngẩng đầu nói với Từ Đồng Đạo. Đạo, ngươi là đúng. Chúng ta năm nay không về nhà ăn Tết thật là một cái anh minh quyết định. Nếu là tiếp theo ngay ngắn một cái tháng riêng, chúng ta hàng ngày buổi tối có thể bán nhiều tiền như vậy là tốt. Hắc hắc, Từ Đồng Đạo bật cười. Nghĩ hay quá nhỉ, món ăn giá gấp bội chúng ta tối đa cũng là có thể bán một tuần lễ, thời gian mọc lại, sẽ bị người mắng. Còn nữa, cũng liền mấy ngày kế tiếp trong, đi ra chơi đồ nhân những người đó, trong tay tài sẽ như vậy rộng thùng thình, nhiều qua mấy ngày, trên người bọn họ tiền xài được không sai biệt lắm, sẽ không như vậy phương rồi. Người nghĩ nằm mơ, hay lại là nhanh tắm một cái ngủ đi. Từ Đồng Lâm hắc hắc cười ngây ngô. Người nói rất có đạo lý, bất quá coi như có thể giống tối nay như vậy kiếm một tuần lễ ta cũng rất cao hứng. Hắc hắc, Từ Đồng Đạo buồn cười nghiêng hắn liếc mắt không nói gì nữa. Nhưng Từ Đồng Lâm lại như cũng tràn đầy phấn khởi mà nghĩ trò chuyện chút gì. Ai, đạo, bây giờ đã là rạng sáng, trên lý thuyết bây giờ đã là năm đầu rồi, chúng ta đều 18 tuổi, ta hỏi ngươi a, năm đầu, ngươi có cái gì tâm nguyện hoặc là trước mắt? Cực điểm nói www.xbox.txt.info. Tiêu cái gì không có à, Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút, đầu lóe lên mấy ý nghĩ cùng với Bạc Anh Huệ, nhưng hắn cũng không có trước nói mình, mà là hỏi ngược lại. Người thì sao, người có cái gì tâm nguyện, Từ Đồng Lâm gãi đầu một cách, biểu tình lại hiếm thấy có chút ngượng ngùng dáng vẻ, thanh âm cũng giảm thấp xuống. Ta à, ai, đạo, ngươi cảm thấy Phương Phương như thế nào đây? Người cảm thấy nàng thích hợp ta sao? Từ Đồng Đạo, chấm, kinh ngạc nhìn Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo có chút mộng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Từ Đồng Lâm năm mới nguyện vọng, lại là cái này, trong lúc nhất thời, hắn á khẩu không trả lời được không biết nên nói thế nào. Từ Đồng Lâm chờ cuống cuồng, liền đưa tay ở Từ Đồng Đạo trước mắt quơ quơ. Ai ai, ta hỏi ngươi đâu rồi, ngươi nói chuyện có được hay không? Vừa mới hai người bọn họ đếm tiền, là ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau. Từ Đồng Đạo biểu tình bất đắc dĩ, ngươi là lúc nào nhắm vào Phương? Hoàng Mai là mẹ nàng cùng nàng đều tại tiệm chúng ta trong đi làm, ngươi đang ở đây mẹ nàng dưới mắt cũng dám đánh nàng chủ ý, ngươi chắc chắn ngươi có thể tìm được máy sẽ hạ thủ sao? Nói đến chỗ này, Từ Đồng Lâm chân mày liền chặt khóa. Khổ não lại gãi đầu một cái. Đúng a, người nào nói không phải sao, ta gần đây cũng vì chuyện này phiền não đây. Ai, cái này tạm thời ngươi trước đừng để ý, ngươi liền nói ngươi cảm thấy Phương Phương nàng như thế nào đây? Ngươi cảm thấy nàng thích hợp ta sao? Từ Đồng Đạo ngáp một cái, hắn có chút buồn ngủ. Chép miệng một cái, nói. Cái này ngươi không nên hỏi ta, hẳn hỏi chính ngươi a, ngươi là thật thích nàng, hay lại là tham nàng thân thể, ngươi trong lòng mình hẳn là có câu trả lời, ngươi nói sao? Từ Đồng Lâm không hiểu, trên người theo bản năng có chút hướng Từ Đồng Đạo bên này nghiêng về trước. Có ý gì, tham nàng thân thể, không phải là, ta thích nàng và tham nàng thân thể, cái này có mâu thuẫn sao? Không đợi Từ Đồng Đạo đáp lại, Từ Đồng Lâm còn nói. Ta cảm thấy được cái này không xung khắc chứ, Người nói, ta muốn là không có chút nào tham nàng thân thể, ta đây đối với nàng còn có thể có hứng thú gì à, vậy ta còn khả năng thích nàng sao? Người nói có đúng hay không? Đừng nói, Từ Đồng Lâm lời này thật đúng là nắm Từ Đồng Đạo thuyết phục. Đúng à, nếu là một người nam nhân đối với một nữ nhân thân thể, không có chút nào tham, vậy còn có thể nói thích nàng sao? Bất quá, Từ Đồng Đạo hay lại là phản bác, người đừng xuyên tạc ta ý tứ, ta ý là, người đến tột cùng là thật thích nàng, hay lại là chẳng qua là tham nàng thân thể, hai người này là có khác nhau, ngươi cẩn thận phẩm nhất phẩm, có phải như vậy hay không? Từ Đồng Lâm lần này cau mày suy tư thời gian hơi dài, một lúc lâu tài khẽ gật đầu. Ừ, ta nghĩ ta minh bạch ý ngươi rồi, ngươi là muốn nói nếu như ta có lại chỉ có tham nàng thân thể lời nói, thì không phải là thật thích nàng người này, đúng không? Có lại chỉ có, cái từ này bị Từ Đồng Lâm dùng ở chỗ này, khiến Từ Đồng Đạo ngẩn ngơ. Bởi vì hắn nhớ cái từ này, hình như là lúc trước số học trong sách thường dùng. Hắn không biết nếu như năm đó dạy bọn họ số học lão sư, biết rõ hôm nay Từ Đồng Lâm khối này từ đưa cái này từ dùng ở chuyện nam nữ lên, vị kia số học lão sư sẽ hay không bị tức hộc máu. Người năng lực hiểu mãn phần, Từ Đồng Đạo cho Từ Đồng Lâm giơ lên một cây ngón cái. Hắn là thật tâm, Từ Đồng Lâm cười hắc hắc còn có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Sáng sớm hôm sau, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ngủ đang chìm, bọn họ sáng sớm hôm nay không cần đi chợ rau mua thức ăn, bởi vì bọn họ đã sớm dự liệu đầu năm sáng sớm, chợ rau sợ rằng không có gì bán món ăn, cho nên năm trước cuối cùng 2 ngày, bọn họ đã độn rồi đủ nguyên liệu nấu ăn ở trong tiệm. Hôm nay đầu năm 1-2 người bọn họ tối hôm qua trước khi ngủ liền nói xong rồi, sáng sớm hôm nay muốn ngủ nướng. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế hoạch luôn là không có thay đổi. Buổi sáng 7 điểm tới chung, bọn họ cửa phòng liền bị nhân gõ, hai huynh đệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, chân mày đều nhíu thành. Xuyên, chữ, Từ Đồng Lâm cô nang, người nào nhỉ, khối này sáng sớm, thất đức không, ai vậy, Từ Đồng Đạo cất giọng hỏi một tiếng ngoài cửa gõ cửa nhân. Từ, là ta à, các ngươi còn thức không nhỉ, chúng ta hôm nay nấu giáo tử, các ngươi có muốn đi chung hay không ăn chút đây? Đầu năm một nhà các ngươi chắc có ăn sủi cào tập tục chứ? Môn ngoài truyền tới chủ nhà lão thái thái thanh âm, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm trong lúc nhất thời đều hơi trùng xuống mặt. Tâm lý cảm thụ đều có điểm phức tạp, nhớ nhà, làm rung động, bất đắc dĩ. Nhớ nhà là thực sự, làm rung động với chủ nhà lão thái thái lòng tốt cũng là thật nhưng bọn hắn bất đắc dĩ. Cũng là thật, tối hôm qua hai người bọn họ là hơn 2 giờ sáng mới ngủ, vốn là cho là hôm nay có thể khó được ngủ một lấy lại sức kết quả lòng tốt chủ nhà lão thái thái lại đem bọn họ bây giờ liền đánh thức. Bởi vì biết rõ lão thái thái lòng tốt hai người bọn họ còn vô pháp tức giận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.